Tại loại triều đại mà cả nước chỉ có một nhúm nhỏ người biết chữ này, thư viện quốc gia là một nơi có hoàn cảnh làm việc cỡ nào cao quý cỡ nào thể diện, cung nữ bị chọn chúng đó quả thật hận không thể đồng quy vô tận hai với Chu Tĩnh Tuệ. Vì vậy ngày thứ nhất Chu Tĩnh Tuệ nhận chức không hề ngoài ý muốn mà bị cô lập ba rồi. Đương nhiên thân là nữ chính nàng căn bản sẽ không quan tâm những thứ này, người ta có vầng sáng đó, chỉ cần sống chung một chỗ mấy ngày, mặc kệ là nam nữ hay là bất nam bất nữ, chắc chắn đều sẽ quỳ xuống kêu to chinh phục mà không cần phải giải thích. D, D, L, Quy, D, huống chi, lòng dạ của Chu Tĩnh Tuệ vốn không nằm trên công việc có được không? Người ta chỉ là tới nghỉ chân một chút, dưỡng đủ tinh thần để tiếp tục bay lên ngọn cây, trong ánh mắt nhìn về phía đám kia cung nữ kia thì bên trái viết. Dế, bên phải viết, kiến, đang ở dưới tình huống lòng tin của nàng bùng nổ như thế, một chậu nước lạnh như vậy tưới xuống, tưới đến mức cả người nàng đều lạnh lẽo. Lão yêu bà bốn thái hậu đó, vẫn biết bà ta vì để cho tôn quý phi sinh hạ hoàng tử đầu tiên, cho nên đề phòng đủ đường đối với phi tần ở hậu cung, nhưng thật không ngờ tới bên mình mới chỉ có một động tác nho nhỏ, cũng đã dẫn đến sự cảnh giác của nàng, vậy thì đường đi sau này đoán chừng sẽ càng thêm khó khăn. Còn có hoàng hậu cũng thật vô dụng, căn bản là một cái bao cỏ năm, trong đầu chỉ có một đống hồ dán, không nghĩ ra người cơ trí như tể tướng đại nhân vậy sao lại nuôi ra nữ nhi ngu xuẩn như thế này được, có tể tướng làm chỗ dựa vững chắc như vậy mà còn bị thái hậu bắt nạt thành ra như vậy. D, D, L, Quy, D, mình cũng đã nghĩ biện pháp khiến quý phi bị cấm túc, đang còn nghĩ để hoàng hậu và thái hậu ngao cò tranh nhau, để cho mình làm ngư ông được lợi sáu, ai biết hoàng hậu vô năng như thế, chưa đánh mà đã thua thì cũng được đi, quan trọng nhất là, lại còn xin chỉ sắc phong tứ phi. Phía bên nàng ngay cả vạt áo của hoàng thượng cũng còn chưa được sờ tới đâu Chu Tĩnh Tuệ đứng ở một góc của tàng thư lâu, lặng lẽ nhìn về hướng hậu cung, mặt không thay đổi khạc ra ba chữ, chờ xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc đơn giản thần kinh không ổn định như Tạ Bích Sơ, vốn không hề nghĩ đến nữ chính sẽ giận chó đánh mèo bẩy lên trên người nàng, Tạ Bích Sơ vùi trong cung trường hoa đứng ngoài hóng chuyện xem các mỹ nhân trên vị trí tần ngươi tới ta đi đặc sắc đến rất vui vẻ. Dĩ nhiên đối với việc, hình như, Thái hậu nương nương bị tức đến bệnh đau đầu tái phát cũng hết sức vui sướng khi người gặp họa, nàng biết người khiến Thái hậu tức giận là nàng, nhưng là người khác thì không biết, tất cả đều cho là tức giận vì Chu Tĩnh Tuệ, bao gồm Hoàng đế. Bởi vì Tạ Bích Sơ, sợ sệt, hỏi hắn xem có nên đi thăm bệnh Hoàng Thái hậu không, nhưng mà lại lo lắng bị nàng lây bệnh thêm, vậy mà sắc mặt Cảnh Diệp lại lạnh nhạt nói. Không cần, tâm tư Thái hậu quá nặng, suy nghĩ quá nhiều, cần tĩnh dưỡng, ngươi không cần quấy nhiễu nàng. Tạ Bích Sơ bày ra vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, tỏ vẻ như không hiểu rõ ý của Cảnh Diệp, thật ra trong lòng lại sắp cười ngất đi, ý Cảnh Diệp rõ ràng là đang nói Thái hậu cả ngày không có việc gì làm nên suy nghĩ quá nhiều. Có thể thấy rằng lúc này Cảnh Diệp còn chưa có ý tứ gì về phương diện kia với Chu Tĩnh Tuệ. Xin chia buồn, diễn, đàn, L3 quý, đôn, nhưng mà chuyện về nữ chính Tạ Bích Sơ luôn luôn tỏ thái độ ra là nhường bước trước đối phương, hôm nay nàng nóng lòng chạy đến ngự thư phòng cũng không phải là vì chuyện này. Cảnh Diệp thấy bộ dạng ngơ ngác của nàng, tâm tình cũng khá hơn một chút, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt lộ ra một tia ý cười, đưa tay nhéo gò má mập mạp của nàng, nói. Thanh Ngọc đến ngự thư phòng chính là vì chuyện này, Tạ Bích Sơ khôi phục tinh thần lại, vội nói. Còn nữa, nghe cung nữ nói Tĩnh Vương vào cung vội đến thỉnh an Thái hậu ta muốn thấy. Lời nói còn dư lại lăn lộn trong cổ họng không phun ra được. Mẹ nó đây là ánh mắt gì tại sao lại cảm thấy một luồng. Sát khí, tám trong truyền thuyết, mẹ ơi cứu mạng, hoàng đế bệ hạ sắp hắc hóa rồi. Mới vừa rồi rốt cuộc nàng đã nói cái gì, nhưng mà chỉ nói ra một câu nhắc đến Tĩnh Vương mà thôi, cho nên hai anh em cùng một mẹ sinh ra này rốt cuộc là có thù oán gì, tại sao trong nguyên văn một chút miêu tả cũng không có, kịch tình quân ngươi rốt cuộc ở nơi nào vậy, cầu xuất hiện cầu nhắc nhở. Nàng nuốt nước miếng, khẩn trương vặn ngón tay, mắt hạnh đen như mực sững sờ nhìn hắn, đầy mắt là vẻ thấp thỏm và nghi ngờ. Thấy hắn nãy giờ vẫn không nói gì, rốt cuộc vẫn phải làm dừng lại sự ngưng trệ kỳ lạ này, nhắm mắt nói. Nói thế nào thì hắn cũng đã cứu ta. Chấm, còn có chuyện gì thì nói hết đi. Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc rời ánh mắt, tôn quý bệ nghệ của hắn đi, giọng nói đã khôi phục lại sự bình tĩnh lạnh nhạt và không chút để ý như trước, nhưng mà Tạ Bích Sơ có trực giác của động vật nhỏ lại có thể tinh tường cảm thấy, lúc này tâm tình của hoàng đế bệ hạ rất không tốt đẹp. Chẳng lẽ thể loại chuyện cung đấu sắp biến thành thể loại chuyện ngựa được hắc ám hệ 9 rồi sao? Tạ Bích Sơ nghĩ đi nghĩ lại, quyết định thử nghiệm tình tiết cảm hóa nhân vật chính đã từng đọc qua trong thể loại chuyện hắc ám một chút, nàng nhìn lén hoàng đế bệ hạ mặt không có biểu cảm gì một cái cúi đầu. thẹn thùng, nhỏ giọng nói, ta, bệ hạ đã 2 ngày không có đến Trường Hoa cung rồi. Chú thích, một hắc hóa trở nên đen tối, xấu xa, độc ác. 2 đồng quy vô tận cùng đi đến chỗ chết cùng hủy diệt. 3 cô lập cách ly, không nhận được quan tâm giúp đỡ từ người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 lão yêu bà cách gọi mỉa mai đối với người đàn bà già cả. Lớn tuổi, 5 bao cỏ chỉ người vô dụng, không làm được gì cả. 6 trai cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi, con cỏ và con trai nắm giữ nhau, chỉ lợi cho ông đánh cá. GT, 2 người tranh giành nhau thì chỉ có lợi cho người thứ 3. 7 giận chó đánh mèo, chút giận, do người này gây ra, lên người khác. 8 sát khí, không khí giết chóc, tức giận. 9 thể loại chuyện ngựa được thể loại chuyện trong đó nhân vật chính thường là nam từng bước trưởng thành. Đi lên vị trí cao, trong quá trình này sẽ có qua lại, quan hệ với N nhân vật nữ, và kết cục thường là một nam XN nữ. Hắc ám hệ, thể loại chuyện mà nhân vật chính vốn là người hiền lành nhưng do trải qua quá khứ đau khổ nên thay đổi, trở nên tàn nhẫn, vô tình, xấu xa, độc ác. Cách chương.